Cửu vực kiếm đế, chương 2484, đánh bậy đánh bạ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chàng diện cầm cự được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai cũng không nguyện ý thần tượng chi cốt, rơi vào đến những người khác trong tay, tự nhiên chính là cầm cự được, bất quá Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương các loại tiên tôn cường giả, đều có cực kỳ nghịch thiên sức khôi phục, vu tộc sức khôi phục, vốn là vô cùng nghịch thiên, mà hoang thú nhất tộc sức khôi phục. Thậm chí còn muốn siêu việt vu tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tiếp hỗn chiến, ngược lại là không có người thụ thương, liền xem như một điểm thương thế, đã từ lâu khôi phục, nhưng là còn lại mấy cái bên kia tiên thánh cảnh giới vu chiến tướng, hoàng thú, nhưng liền không có tốt như vậy vận khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên tôn vu vương cường giả dư ba, đối bọn họ tới nói, một khi tiếp nhận, liền là không chết cũng bị thương. Huống chi là trong lúc kịch chiến tâm, đã có chừng hơn 10 vị tiên thánh cảnh giới vu chiến tướng. Hoàng thú, cũng muốn đi nếm thử tới gần thần tượng chi cốt, đều bị lực lượng vô tình oanh sát. Dạng này đánh xuống, không biết muốn đánh tới khi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ở bên cạnh đều là nhướng mày. Dạng này đánh xuống, nhất thời nửa hội đều khó mà phân ra thắng bại tới. Để Sở Phong Miên có chút bận tâm là tại kéo dài thêm tiến vào cự tượng thần miếu cường giả, đem hội càng ngày càng nhiều. Lúc kia nhưng liền càng thêm phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận một vị nào tiên tôn cường giả, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, đều là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Sở Phong Miên vậy chỉ có đang thúc dục động phí huyết bí thuật thời điểm, mới có lấy cùng tiên tôn cường giả một trận chiến năng lực. Một khi là tiên tôn cường giả quá nhiều, cho dù là Sở Phong Miên thôi động phí huyết bí thuật, cũng khó có thể cải biến cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia thần tượng chi cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mong muốn phá vỡ cục diện bế tắc, duy có khả năng một điểm, ngay tại cái này thần tượng chi cốt bên trên, thái sơ chi lực ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên Sở Phong Miên ngưng tụ thái sơ chi lực, lấy hắn thực lực bây giờ, mong muốn ngưng tụ ra một sợi thái sơ chi lực, nhưng đều vô cùng khó khăn. Sở Phong Miên cơ hồ là hao phí 5 thành lực lượng, mới ngưng tụ ra một sợi thái sơ chi lực, tiên thiên thần thú lực lượng, cuối cùng, đều là thái sơ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy mong muốn thử một chút, cái này thần tượng chi cốt, dung nhập thái sơ chi lực, hội sẽ không phát sinh biến hóa. Đây là Sở Phong Miên nghĩ đến, duy nhất khả năng phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, lặng yên ở giữa, cái này một sợi thái sơ chi lực, chính là hướng về thần tượng chi cốt phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái sơ chi lực vốn là vô cùng lực lượng thần bí, có thể nói ngoại trừ tiên đế bên trong cường giả vô địch. Cùng dung nhập qua thái sơ chi khí, thành tựu thiên địa dị chủng tồn tại. Những người khác căn bản đều không có tiếp xúc qua thái sơ chi lực. Huống chi cái này một sợi thái sơ chi lực, càng là mỏng manh tới cực điểm. Nếu như không phải Sở Phong Miên cẩn thận quan sát, đều thấy không rõ lắm cái này một sợi thái sơ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một sợi thái sơ chi lực, Vô thanh vô tức tới gần thần tượng chi cốt. Coi như cái này thái sơ chi lực. Vừa mới tới gần thần tượng chi cốt một khắc. Đều không cần Sở Phong Miên thôi động. Chính là lập tức bị thần tượng chi cốt thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng lấy thái sơ chi lực làm căn bản thần tượng chi cốt. Đối Sở Phong Miên phóng xuất ra thái sơ chi lực. Không có bất kỳ cái gì kháng cự. Làm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên cũng là gấp vội vàng lui về phía sau. Ánh mắt của hắn cẩn thận quan sát cái này thần tượng chi cốt. Chờ đợi phát sinh biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, coi như cái này một sợi thái sơ chi lực. Dung nhập vào thần tượng chi cốt bên trong một khắc. Thần tượng chi cốt, đột nhiên chấn động kịch liệt lấy. Tựa hồ bởi vì cái này một sợi thái sơ chi lực. Phát sinh một chút biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên hữu dụng, Sở Phong Miên trong lòng vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một sợi thái sơ chi lực. Mặc dù không đến mức để cái này thần tượng chi cốt thoát thai hoán cốt. Tuy nhiên lại đủ để cho hắn phát sinh một chút biến hóa. Một cỗ to lớn lực lượng. Đột nhiên biến thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Từ cái này thần tượng chi cốt phương hướng. Phun ra ngoài. Bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hải dương màu vàng óng. Toàn bộ đều là lấy thần tượng chi lực. Ngưng tụ thuần túy lực lượng. Có chút vu tộc, hoàng thú. Xa vào đến cái này hải dương màu vàng óng bên trong. Đều bị trong đó to lớn lực lượng. Trong nháy mắt nghiền nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Thần tượng chi cốt làm sao có thể đột nhiên phát sinh biến hóa? Thần tượng chi cốt đột nhiên biến hóa. Để Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương bọn người. Đều là có chút trở tay không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thần tượng chi cốt lại là đột nhiên phát sinh dị biến. Cái này hải dương màu vàng óng lực lượng. Bọn hắn nhìn thấy một chút vu tộc. Hoàng thú, rơi vào trong đó thảm trạng một khắc, đều là rõ ràng hiểu được. Tiên thánh cảnh giới vu tộc hoang thú, rơi vào đến cái này hải dương màu vàng óng bên trong. Ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không kiên trì nổi. Đều bị một cỗ sức mạnh vô thượng mạnh mẽ nghiền nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái nào sợ bọn hắn là tiên tôn vu vương cấp độ cường giả. Một khi là rơi vào đến cái này hải dương màu vàng óng bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn hiện tại đã đều không lo được đi suy nghĩ cái này thần tượng chi cốt vì sao hội thuế biến. Chỉ có thể là gấp vội vàng lui về phía sau. Tránh né hải dương màu vàng óng khuếch trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác tại thần tượng chi cốt phụ cận vu tộc hoang thú. Cũng đều là nhao nhao đào mệnh. Lập tức hướng về bên ngoài bỏ chạy. Cái này hải dương màu vàng óng lực lượng. Tựa hồ một mực đều giấu ở thần tượng chi cốt bên trong. Cái này thần tượng chi cốt bên trong. Thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như thế lực lượng. Cái này nếu là đột nhiên bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy cái kia hải dương màu vàng óng một khắc. Sở Phong Miên đều là có chút kinh hãi không thôi. Hắn vậy không nghĩ tới. Hắn chỉ là đánh vào một sợi thái sơ chi lực. Lại là để thần tượng chi cốt phát sinh biến hóa như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng của hắn minh bạch. Cái này hải dương màu vàng óng. Tuyệt không phải là bởi vì Sở Phong Miên đánh ra cái kia một sợi thái sơ chi lực mà xuất hiện. Sở Phong Miên ngưng tụ ra cái kia một sợi thái sơ chi lực. Căn bản vốn không khả năng bộc phát ra khổng lồ như thế lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy nhất giải thích, liền là cái này hải dương màu vàng óng lực lượng. Vốn là tích xúc tại thần tượng chi cốt bên trong. Chỉ là vẫn giấu kín cái này. Không có người phát giác được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. mà Sở Phong Miên đánh ra cái kia một sợi thái sơ chi lực. Lại là vừa lúc đem cái này hải dương màu vàng óng cho dẫn động đi ra. Cái này nếu là đột nhiên bộc phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đều có chút không dám tưởng tượng. Nếu như là đợi đến đám người đều ngọn đèn khô tận, lực lượng bởi vì tranh đấu hao hết thời điểm, cái này hải dương màu vàng óng một khi bộc phát, đơn giản có diệt thế chi uy, có thể đem tất cả mọi người đều cho một mẻ hốt gọn, không có bất kỳ người nào một khi là rơi vào cái này hải dương màu vàng óng bên trong còn có thể sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bẫy dập, cái này cự tượng thần miếu xác thực quá bình tĩnh. Bên ngoài có cường đại như thế trận pháp, ở trong đó không có khả năng không có chút nào phòng bị mới đúng. Đây chính là cự tượng nhất tộc lưu hạ bẫy dập. Sở Phong Miên đều là kinh hãi không thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú, còn có cái kia Gia Dương, đã là sớm liền trốn đến phương xa. Trong đó Gia Dương còn tại đối hai vị kia tiên tôn hoang thú nói chút cái gì. Bọn hắn cái này ba tôn hoang thú tựa hồ đã sớm biết hải dương màu vàng óng sắp xuất hiện, sớm liền lui qua một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, đây là một cái bẫy. Thấy cảnh này, càng thêm kiên định Sở Phong Miên trong lòng suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tượng, mặc dù là cự tượng nhất tộc tiên tổ, nhưng là về sau theo thời gian biến hóa, cự tượng nhất tộc, vậy cùng hoang thú nhất tộc thành lập nên đồng minh. Người ở bên ngoài xem ra, cơ hồ đều cùng thuộc tại hoang thú nhất tộc. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.